Tôi hận anh, kẻ đùa cợt trái tim tôi. Chương 8, tiểu sử về Thiên Khánh. Góc truyện audio.com. Winner một tập đoàn bất động sản lớn mạnh. Nó khiến ai cũng thòm thèm chiếm đoạt. Winner là tập đoàn một nhà họ Hạ. Vợ ông ta sinh được một đứa con gái đầu lòng và mất ngay sau đó. Một mình ông gà trống nuôi con. Vì là con gái rượu nên rất được cưng chiều. Yêu quý, cô con gái càng lớn càng xinh đẹp. Có được cái tình tùy mị nết na nên được cánh đàn ông để ý rất nhiều. Đã có nhiều gia đình giàu có cho con đến hỏi cưới cô Hạ về làm vợ nhưng tất cả đều bị từ chối. Cô Hạ đem lòng yêu mến một cậu học sinh nghèo cùng trường đại học. Cô và chàng trai đó đã có con với nhau. Nhưng một thời gian sau, chàng trai đó bỏ đi biệt tăm biệt tích. Cô rất đau lòng và trong lúc rối trí. Cô đã đồng ý lấy một người con trai họ Hàn là Hàn Thiên Khải. Bố của Khánh, bố cô rất tôn trọng quyết định của cô và đám cưới được diễn ra ngay sau đó khi về nhà họ Hàn. Cô luôn đau đáu nhớ về mối tình đầu của mình và rồi cô sinh hạ được một cậu quý tử là Hàn Thiên Khánh cậu nhóc của chúng ta. Biết là không phải con ruột của mình nên từ khi mới sinh ra, cậu nhóc không hề được hưởng chút quan tâm từ người bố. Nhưng vẫn phải nuôi dạy vì Khánh là người thừa kế tập đoàn nhà họ Hạ. Thế mà ông ta luôn muốn chiếm đoạt, mới 4 tuổi nhưng Khánh đã nhiều lần chứng kiến ba mẹ cãi nhau và thậm chí là đánh nhau. Mỗi lần như vậy cậu đều núp ở một góc tối tăm và khóc khóc mà cô ai biết. Cô ai quan tâm, mẹ cậu rối loạn tinh thần nên ít khi bên cạnh cậu, bà lúc nào cũng chỉ nhớ đến cha ruột của cậu thôi. Nhưng thật sự bà rất yêu thương cậu. Bà bị như vậy là do Thi Khải hãm hại. Ông ta cho bà uống lại thuốc gì đó ảnh hưởng tới thần kinh khiến tâm trí bà luôn rối loạn. Đã rất nhiều lần bà giơ dao lên để đâm Khánh vì cô kiểm soát được chính mình. Đến khi ổn định lại, bà lại dằn vặt, tự trách bản thân mình. Bà đã khóc rất nhiều. Có lần bà đã tự đập đầu mình vào tường cho đến khi chảy máu. Bà biết là mình đã làm tổn thương con trai đến mức nào đến mức mà cô thể cầu xin lời tha thứ. Bà nghĩ mình thật sự cô đủ tư cá làm mẹ đến một ngày nọ. Bà đang đi dạo ngoài đường hít thở cái không khí trong lành này. Đã từ lâu bà phải sống trong nơi địa ngục trần gian nên bà rất khao khát được ngắm nhìn khung cảnh đường phố náo nhiệt mà bà coi là thiên đường này. Cũng sắp đến sinh nhật Khánh rồi nên bà cũng muốn tặng cậu cái gì đó để cậu thấy đỡ tủi thân. Bỗng bà thấy một cô bé cô may trượt chân té ngã. Bà vội vàng chạy lại đỡ dậy, hỏi han, cháu có bị sao cô, cháu cô sao? Cảm ơn cô nhiều ạ, cô bé mỉm cười, cháu thật dễ thương. Cháu mấy tuổi rồi, bà hỏi, hai ngày nữa là cháu tròn 6 tuổi ạ, cô bé thành thật trả lời, thế là cháu bằng tuổi con trai ta rồi. Nó sinh nhật cùng ngày luôn với cháu, bà tỏ vẻ ngạc nhiên, vậy ạ, thế cô đã chuẩn bị quà gì cho bạn ấy chưa? Cô nhóc tò mò, ta chưa bao giờ mua quà sinh nhật cho nó và ta cũng không biết nó thích cái gì nữa. Ta rất muốn tặng cho nó một thứ gì đó, bà giải bày, hay là thế này đi, cô bé ra vẻ suy nghĩ, để cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu. Cháu sẽ giúp cô chọn một món quà thật đặc biệt cho con trai cô. Có đứa óc cô ạ, thế thì hay quá. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Vậy mai ta hẹn nhau ở đây nha. 8 giờ được cô nhỉ? Bà Hạ nói, dạ đứa óc ạ, thôi cháu phải đi trước. Tạm biệt cô bé vẫy tay chào, ừ, bye ngày hôm sau. Tại biệt thự họ Hàn hôm nay tôi sẽ ra ngoài. Ông chuẩn bị xe đi, bà Hạ ra lệnh cho quản gia, vâng thưa bà chủ, xem vợ tôi kìa. Hôm nay lại có hứng ra ngoài sao, Thi Khải mỉa mai. Đâu liên quan đến ông. Mặc kệ tôi, bà Hạ NS, không phải hôm nào bà cũng ngồi một mình trong phòng nhớ về mối tình đầu cao đẹp của mình sao? Thi Khải ngồi vắt chân trên sofa, kênh kiệu nói, nếu đúng thì đã làm sao, bà Hạ quay đi. Cô muốn đôi co versus sông ta nữa, đáng lẽ tôi nên cho hắn gặp bà lần cuối chứ? Ha, sông ta đứng dậy đi ra cửa cái gì? Gặp lần cuối, ông ta sao lại nói vậy? Chẳng lẽ, bà Hạ nghĩ chợt nhận ra điều gì khác lạ, ông đã làm gì hả? Đồ cặn bã, bà quay lại, đứng trước mặt Thi Khải quát lớn, nhưng ông ta chả thèm trả lời. đẩy bà ra một bên và rít lên, biến đi. Rồi ông ta đi luôn để bà Hạ ngồi lại giãy giụa trong nước mắt. Thật tội nghiệp ông đã làm gì với anh ấy, bà nấc từng tiếng dài ổn định lại. Trong đầu bà đang nghĩ cái gì đó. Bà bình tĩnh lại và đi vào phòng. Bà quên mất cuộc hẹn với cô bé đó. Bỏ mặc cô bé đang đợi chờ trong vô vọng. Bà đang viết thứ gì đó. Hình như là một lá thư. Vừa viết bà vừa khóc. Nước mắt bà rơi xuống và thấm dần vào tờ giấy. Một vị mặn chát của cuộc đời bà. Sau đó bà ra ngoài mua thứ gì đó và đến trường của Khánh. Bà tìm khắp nơi nhưng cô thấy con đâu? Rõ ràng bạn bè cậu đang chơi dưới sân trường mà, vậy cậu đâu? Bà lo lắng chạy đi tìm cậu. Tìm từng ngóc ngách trong trường và cuối cùng cũng tìm thấy. Trong khi bạn bè đang vui đùa cùng nhau thì cậu lại ngồi một mình ở sau trường và ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Nhìn thứ gì đó trong những đám mây kia, cô lẽ là hạnh phúc chăng? Cậu đang kiếm tìm hạnh phúc sao? Bà nín thở, bà có thể tiến tới đó ôm cậu được. Có thể đến bên cạnh cậu, bà đâu đủ tư cách. Và bà lại khóc mắt sưng húp lên, khóc để hứng chịu đau thương mà mình đã làm với đứa con rứt ruột đẻ ra. Bà lấy tay đập mạnh vào ngực. Hình như khung cảnh này làm bà khó thở. Con trai. Con trai của mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Bà nghĩ thầm và gục xuống. Bà lại mất bình tĩnh rồi. Con trai bà đáng ra không phải sống như thế này. Nó đáng được hưởng hạnh phúc. Hưởng một mái ấm trọn vẹn. Mẹ ơi, cậu nhóc lên tiếng gọi. Nhưng không phải gọi bà. Cậu vẫn nhìn lên đám mây kia. Cậu chưa biết đến sự có mặt của bà, nhưng tại sao cậu lại gọi mẹ? Chỉ là do hai từ nãy đã quá lâu cậu không được gọi. Cậu rất muốn được ủ ấm bởi lòng mẹ. Được mẹ dìu dắt yêu thương, và cậu muốn được gọi mẹ ơi. Giờ trái tim cậu lạnh quá. Cô đơn quá. Nó cần được sưởi ấm. Bà khóc. Nấc nghẹn, nghẹn ứ, đau quá. Thử hỏi khi một người mẹ chứng kiến con mình đau khổ đơn độc thì sẽ như thế nào? Đứa con đó còn gọi hai tiếng mẹ ơi nữa chứ? Phải, đứa con đó đang gọi bà. Cậu nhóc đang chịu tổn thương nhưng bà không thể ra đó. Không thể ôm con vào lòng vì bà không cho phép bản thân làm điều đó. Sự tổn thương bà gây ra cho cậu quá lớn. Còn mặt mũi nào mà đến đó? Đến làm cậu tổn thương thêm sao? Không, bà sẽ chọn con đường đau cùng con. Con bà đau bao nhiêu bà đau bấy nhiêu. Bà là một người mẹ tồi, không mang cho con được hạnh phúc. Tấm lòng người mẹ nào ai hiểu được. Bà ra về lúc hoàng hôn buông xuống. Bà đi bộ qua từng hàng cây, ánh mắt vô định không biết nhìn về đâu. Sắc mặt xanh xao, bà đang suy nghĩ gì đó. Giá như có cha ở đây, cha sẽ cho bà một lời khuyên đúng đắn. Ông ở nước ngoài lâu không về. Ông là người duy nhất có thể làm Khánh cười. Cậu thương ông lắm, nhưng xảy ra bao nhiêu chuyện bà cũng không nói cho ông biết. Bà sợ ông lo lắng. Ông chỉ biết gia đình con gái mình rất hạnh phúc. Dù sao đây cũng là hậu quả do bà chọn sai đường, đi sai đường thì sẽ lạc lối mãi. Vậy nên cách tốt nhất lát quay lại. Làm lại từ đầu và chọn con đường đúng đắn. Sáng hôm sau bà bước vào phòng của Thiên Khải vì chưa bao giờ bà và ông ta ngủ cùng nhau mặc dù là vợ. Chồng, trong tay bà đang cầm thứ gì đó. Ông ta đang sửa và vặt vào đây làm gì? Ông ta hỏi tôi có chuyện muốn nói. Bà nói với vẻ nghiêm nghị, nói nhanh. Tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu. Ông đã làm gì anh ấy? Ông đã làm gì Huỳnh Vĩnh Khoa? Câu hỏi của bà khiến Hứa Thiên Khải quay lại. Ánh mắt ông ta nhìn bà, thì ra là chuyện này. Bà muốn biết, tôi cho bà biết. Là tôi giết tên đó đấy. Lời nói của hắn phát ra khiến bà nhão người. Tại sao nước mắt bà ứa ra trên khóe mi? Vậy là người bà yêu chết rồi sao? Cái thằng mồ côi nhãi danh đó không có quyền sống trên đời. Giết hắn thì bà mới thành vợ tôi. Mới mang winner cho tôi chứ. Ông ta nói từng lời như bồ dao găm cắm vào cơ thể bà. Ông thật tàn nhẫn. Trả anh ấy lại cho tôi. Bà Hạ giãy dạo, tay đạp vào người tên sát nhân này, muốn tìm ra sông Lucy mà tìm. Tôi đốt xác hắn ta rồi thả xuống sông. Thiên Khải, tôi đã quá tử tế phải không? Hắn ta tiếp tục giọng nói độc địa rồi đẩy bà Hạ. Bà ngã xuống và có gì đó rơi ra. Là một chiếc máy ghi âm. bà với lấy chiếc máy rồi chạy ra ngoài. Hàn Thiên Khải đuổi theo quát lớn. Con khốn, dám quay lén tao, bắt nó lại, lôi về đây. Ông ta ra lệnh cho đám vệ sĩ bà Hạ chạy nhanh ra cổng. Lên một chiếc taxi, nhưng đâu có dễ thoát. Đằng sau hai con ô tô đang đuổi theo. Mặt bà tái nhợt, bà đi qua một cửa hàng. Thấy một cô bé đang đứng đó. Chính là cô bé hôm trước. Nghĩ ra điều gì, bà kêu taxi tấp vào lề đường. Chạy đến chỗ cô bé. Đưa chiếc máy ghi âm và lá thư trong túi quần. Xin cháu hãy đưa giúp cô cái này cho con trai cô. Bà thở hổn hển. Cô sao vậy? Cô bé hỏi. Hãy đưa giúp cô nó tên ca. Bà chưa kịp nói thì đứng lại. Tiếng tên vệ sĩ chạy đi. Chạy nhanh lên, bà đẩy cô bé đó. Thúc giục và cô bé chạy đi. Bà bị bắt và bị đánh đập dã man. Hứa Thiên Khải đã biết bà đưa đoạn ghi âm cho một con bé và kêu vệ sĩ chuyên nghiệp đi tìm. Bà bị bóp cổ. Bóp đến ngạt thở mà chết. Bà đã chết dưới tay ông chồng hợp pháp của mình. Ông ta dàn dựng lên một cái chết là do bà tuyệt vọng. Luôn nghĩ đến người yêu cũ nên thắt cổ tự tử. Cậu nhóc sẽ ra sao? Cậu cảm thấy thế nào? Cậu không hề rơi một giọt nước mắt. Trong lòng cậu thực sự đau đớn khi nhìn di ảnh mẹ. Cậu cảm thấy cô đơn. Mẹ rời xa cậu làm tất cả mọi thứ đóng băng. Cả con tim cũng đông cứng lại. Cậu phải nghĩ sao về bà mẹ của mình. Một người nhẫn tâm bỏ con đi đến cái chết. Cậu nghĩ vậy và rồi. Ông ngoại cậu ở Pháp trở về. Ông thật sự không tin con gái mình thắt cổ tự tử. Trong lòng ông cảm thấy đau khổ và ông còn đau hơn khi chứng kiến đứa cháu tội nghiệp của mình lúc bấy giờ, và ông quyết định ở lại Việt Nam với cháu. Không ai biết rằng, ở một nơi nào đó, cô bé được bà Hạ tin tưởng giao chiếc máy ghi âm đó chính là An Hy. Tên vệ sĩ đã tìm được nhà cô bé. Mặc dù An Hy thoát chết, nhưng mẹ An Hy đã ra đi mãi mãi. 24 ngày sinh nhật của Hy và Khánh là ngày mà mẹ của họ mất. Bỏ họ đi sang thế giới bên kia, một cái chết đau buồn của hai bà mẹ và hai đứa con từ đó. Khánh thường gây gổ và đánh nhau, cậu học bắn súng, ông ngoại thấy lo lắng cho đứa cháu nên đã để Khánh quen với bộ ba Hân. Nam, Hiếu, vì họ đều là con cháu đối tác thân thiết của ông. Lúc đầu Khánh không hề quan tâm họ, nhưng do ba người này tốt bụng, vui tính, vang hích ngợm không kém phần đáng yêu nên Khánh dần thân với cả ba và chơi với nhau đến giờ. Vì vậy, cả bốn người thường hay đi đánh nhau, tham gia vào thế giới ngầm, đua xe. Cậu đã giết nhiều người, kẻ thù của cậu hay những ai làm cậu ngứa mắt đều bị giết sạch. Cậu là người rất đáng sợ trong thế giới ngầm. Cái mác ác quỷ cũng từ đây mà ra. Sóng gió cuộc đời khiến con người ta thay đổi bản tính. Cách chương.